Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, nhất nguyên một cái mạng. Đường Tu bình tĩnh gật đầu, nói ra, ngươi nói khả năng này, ngược lại không phải là không có, nếu như đây, vậy chúng ta trước hết không đề cập tới cái này sự tình. Ta trước cho hắn muốn một phần miệng hứa hẹn. Còn chúng ta động thủ thời điểm, coi như hắn quay giáo tương hướng, ta không cần lo lắng. Tinh Luân gật đầu nói ra, cái này biện pháp tốt, chúng ta nhất định bà, đem, dự tính xấu nhất làm xong, nhưng sau sớm chuẩn bị đối sách tốt. Đường Tu cười nhạt một tiếng, hướng về phía cách đó không xa Trương Tuyệt cùng Cổ Sóng Lớn vẫy vẫy tay. Ở hai người đến sau nói ra, tiễn Hình Nhã trở về phòng nghỉ ngơi, các người phụ trách bảo hộ an toàn của hắn. Ngoài ra, liên hệ một cái A Vũ bọn họ, xem hắn nhóm ở Ninh Thành chuyện tình làm được thế nào. Như xong xuôi, để bọn họ trực tiếp tới Bangkok. Đúng, hai người bằng lòng một tiếng. Đường Tu nhìn về phía Trương Hình Nhã nói ra, ngoan ngoãn trở về phòng chờ ta. Ta rất nhanh thì bà đem cái này sự tình bãi bình. Trương Hình Nhã gánh yêu nói ra, nếu không ta đi chung với ngươi chứ, ta sợ. Đường Tu cười cắt đứt lời của nàng, nói ra, lẽ nào bản lãnh của ta ngươi còn không tin tưởng? Đừng nói là một cái hám A Chát, coi như là hắn Tê Quốc lớn nhất BSS phải đối phó ta, đều không thể mang cho ta tổn thương gì. Được rồi, ngươi chợt nghe ta đi, đi về nghỉ, ta tối đa nửa tiếng đồng hồ trở về phòng tìm ngươi. Được rồi, Trương Hình Nhã ý thức được mình coi như là theo quá khứ, cũng không giúp được Đường Tu gấp cái gì, tức thì gật đầu đứng dậy rời đi. Mấy phút sau, Đường Tu cùng Tinh Luân đi tới phòng hội nghị, khi thấy hám A Chát những thứ kia thuộc hạ nhìn chằm chằm dáng dấp, đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc, chậm rãi đi tới đứng dậy đón chào hám A Chát trước mặt. Đạm nhiên nói ra, chớ cùng ta chơi cái gì hư đầu ba não chuyện tình. Ngươi đã mang theo hai người bọn họ đi tới nơi này, đã nói lên ngươi nên vì bọn họ xuất đầu, cho nên cứ ra tay, ta toàn bộ tiếp lấy. Hám A Chát cười khan nói, Đường tiên sinh, ngài chỉ sợ là hiểu lầm, kỳ thực ta lần này qua đây, chính là biết ta hai vị thuộc hạ phạm sai lầm, hơn nữa còn là phạm vào sai lầm lớn, cho nên mới mang theo bọn họ đi tới hướng ngài, hướng Trương tiểu thư bồi lễ nói xin lỗi. Ta nghe nói qua đại danh của ngài, vậy thì thật là như sấm bên tai, lần này sai ở hai người bọn họ, ngài nguyện đánh nguyện phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đường Tu kinh ngạc nhíu mày, vừa mới hám A Chát thái độ, cũng không phải là bộ dáng bây giờ à, là cái gì làm cho hắn cải biến thái độ, hoặc có lẽ là, tại hắn đến trong khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra tình, không đúng, coi như hắn lợi dụng một ít thủ đoạn, điều tra đến chính mình tại Hoa Hạ Quốc thân phận, mặt ngoài trên, lên, cũng vẻn vẹn chỉ là con em Đường gia. Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, Tinh Thành bệnh viện đông y tiểu thần y, còn Bách Yến tửu lâu sự tình, hắn không nên tra được. Như vậy, vấn đề ở chỗ nào đâu? Đường Tu nhìn hám A Chát, trầm mặc mười mấy giây mới chậm rãi nói ra. Xem ra, là ta coi thường hám A Chát ngươi. Hám A Chát không nhìn thấy U Linh, nhưng chính là loại này không thấy được, lại càng làm cho hắn có loại sợ hết hồn hết vía cảm thụ, cho nên nở nụ cười nói ra, không không không, Đường tiên sinh ngài thực sự là quá khen, cùng ngài so sánh với, ta tưởng chừng như là nhẹ như hồng mao. Không sai, Hoa Hạ Quốc nói dường như có thể nói như vậy. Đường Tu kinh ngạc nói, người đối với Hoa Hạ Quốc văn hóa còn có hiểu biết? Hám A Chát vội vàng dùng khó khăn tiếng Hán nói ra. Có chút giải khai, không nhiều lắm, không nhiều lắm, tại yêu mến Hoa Hạ quốc văn hóa, chỉ là thời gian thiếu, không có biện pháp đi sâu vào giải khai. Đường Tu lần này xem như là thật to không ngờ. Hắn không nghĩ tới Tê quốc Bangkok, một cái địa hạ thế lực lão đại, chẳng những tinh thông Anh ngữ, thậm chí liền tiếng Hán đều sẽ nói. Người này không bình thường a. Thảo nào có thể ở nơi này Bangkok hắc bạch thông cật, mánh khóe thông thiên. Hám A Chát, người thật đúng là để cho ta coi trọng ngươi một chút. Được rồi, ngươi cái này tiếng Hán nói rất phiết chân, hay là dùng Anh ngữ giao lưu đi. Ngươi thủ hạ, còn có tay ngươi hạ thủ hạ, muốn đối ta nữ nhân mưu đồ gây rối. Ta rất tức giận, vô cùng tức giận. Cái này sự tình như không thể cấp ta một cái giá thỏa mãn, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hám A Chát trực tiếp đứng lên, dùng chân hung hăng đá vào Tùng Tán cùng A Lạc Vi đầu gối chỗ, lệnh bọn họ quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt. Về sau, hắn mới nở nụ cười nói ra, Đường tiên sinh, hai tên khốn kiếp này hoàn toàn chính xác làm chuyện sai lầm. Còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, tha tánh mạng bọn họ, ta sẽ mệnh lệnh hắn nhóm bù đắp cùng bồi thường. Ngài nói bồi thế nào, ta để bọn họ bồi thế nào. Ngoài ra, Tùng Tán từng theo ta vô số lần nói, hắn rất sùng bái ngài, cũng là bởi vì hắn không biết Trương tiểu thư là của ngài nữ nhân, cho nên mới động oai tâm tư. Cho nên, xem ở hắn là ngài người ái mộ trung thành phần lên, tha hắn lúc này đây. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra, sùng bái ta, nói một chút vì sao sùng bái ta. Dường như đại danh của ta còn không đến mức truyền tới cái này Tê quốc đến đây đi. Hám A Chát cấp bách vội vàng nói, ngài là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, mà các ngươi Thịnh Đường tập đoàn thần tiên cất, càng là chúng ta nằm mộng cũng muốn quát tốt rượu. Đường Tu mặt sắc trầm xuống, nhàn nhạt nói ra, xem ra các ngươi đối với ta điều tra rất triệt để à. Hám A Chát cuống quýt xua tay nói ra, không có không có, tuyệt đối không có, ta chỉ là leng keng, Đường Tu chuông điện thoại di động, cắt đứt Hám A Chát. Đường Tu móc điện thoại di động ra, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, tức thì hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Đào đã thời gian rất lâu không có liên hệ mình. Làm sao hiện tại đột nhiên nghĩ tới gọi điện thoại cho mình rồi hả? Bất quá, mặc dù hắn có chút mê hoặc, vẫn là ấn nút tiếp nghe, nhạt cười nói ra, lão Bạch, ta hiện tại có chút việc tình phải xử lý, như không có có chuyện gì gấp, hơi sau ta sẽ cho ngươi trả lời điện thoại. Bạch Đào nói ra, Đường Tu, đừng vội cúp điện thoại, kỳ thực ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là muốn cầu ngươi một chuyện. Đường Tu hỏi, chuyện gì? Bạch Đào cười khổ nói, ta cũng là chịu người nhờ vả, muốn hướng ngươi van nài. Hám A Chát hiện tại hẳn là đi cùng với ngươi chứ? Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi biết hắn? Bạch Đào nói ra, mấy năm trước nhận biết, ta và hắn xem như là không đánh nhau thì không quen biết, càng là kết phường ở Phi Châu làm chút kinh doanh. Vừa mới hắn gọi điện thoại cho ta, hướng ta hỏi thăm tin tức của ngươi, ta mới biết được hắn thủ hạ đắc tội ngươi. Đường Tu cổ quái nói ra, lão Bạch, ngươi thật đúng là thần thông quảng đại a, thậm chí liền Tê quốc bên này địa hạ hoàng đế đều nhận thức, nhưng lại thành đồng bạn hợp tác. Bạch Đào cười khổ nói, ta nói Đường Tu, ngươi liền đừng chê cười ta, cái này sự tình, ngươi nếu như cùng hắn không có thâm cừu đại hận gì, có thể hay không xem ở mặt của ta tử lên, cho hắn cái bồi lễ nói xin lỗi cơ hội. Đường Tu nói ra, ngươi đã đều ra mặt, nếu như ta không nể mặt ngươi, thật sự là không thể nào nói nổi. Huống chi, Hám A Chát cũng không có đắc tội ta, hắn cũng chỉ là cho hắn thủ hạ xuất đầu. Ta có thể không tìm Hám A Chát phiền phức, nhưng hắn hai cái thủ hạ, Bạch Đào cấp bách vội vàng nói, hắn thủ hạ là hắn thủ hạ, ta mới lười quản đây. Đường Tu cười nói, như này là tốt rồi. Cúp điện thoại, Đường Tu hướng về phía Hám A Chát giơ ngón tay cái lên. Thở dài nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tìm cho mình Trương Bảo Mệnh phù. Bạch Đào cùng ta quan hệ không tệ, xem ở mặt của hắn tử lên, ta có thể không truy cứu ngươi vì ngươi thủ hạ ra mặt trách nhiệm. Thế nhưng, hai người bọn họ ta tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Nhất là hắn, Đường Tu chỉ hướng mặt sắc trắng bệch A Lạc Vi, trầm nói rằng, trêu chọc ta Đường Tu nữ nhân, chỉ có một con đường chết. Hắn chẳng những phái người làm không tốt sự tình, còn thân hơn tự đứng ra. A Lạc Vi không hiểu Anh ngữ, nhưng lúc này cũng ý thức được lần này phiền phức lớn rồi. Dường như ngay cả mình lão đại, Bangkok hạ địa hoàng đế Hám A Chát, đều hướng về phía đối phương nở nụ cười nói, chứng kiến Đường Tu chỉ qua đây. Hắn vội vàng gọi vào, tha ta, đại lão ngài giúp ta một chút. Ta nguyện ý chịu nhận lỗi, ta nguyện ý bồi thường lỗi lầm của mình. Hám A Chát sâu hấp một hơi, quay đầu hướng về phía bên cạnh thủ hạ gật đầu. Tức thì vị kia nam tử gầy gò bước ra bắn vọt đến A Lạc Vi trước mặt. Theo sắc bén cái muỗng thủ đâm vào A Lạc Vi ngực. Ngắn ngủi hơn 10 giây, liền bả, đem, A Lạc Vi đánh chết. Tùng Tán lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chơ mắt nhìn Hám A Chát kêu lên, đại ca. Hám A Chát trầm mặc khoảng khắc, nói ra, trở về chi về sau, lập tức chuẩn bị 50 triệu đô la Mỹ, làm đối với Đường tiên sinh cùng Trương tiểu thư xin lỗi phí. Ngoài ra, ta dường như nhớ kỹ trong tay ngươi có một viên khá vô cùng kim cương. Trương tiểu thư xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có nàng có tư cách đeo. Tùng Tán lộ ra kinh hỉ thần sắc, mặc dù hắn có chút không nỡ 50 triệu Mỹ cảnh cùng viên kia hơn 40 carat kim cương, nhưng có thể giữ được tánh mạng, hãy để cho hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không chút do dự gật đầu sau nói ra, ta trở về sau lập tức phái người đưa tới. Hám A Chát trầm giọng quát lên, người nhất định tự thân đưa tới. Tùng Tán hoảng sợ vội vàng nói, là phải, ta đều nghe ngài. Hám A Chát lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Đường Tu hỏi, Đường tiên sinh, người xem giải quyết như vậy được không? Đường Tu cười nhạt nói, Hám A Chát, ta không thiếu tiền, càng không thiếu kim cương, cho nên loại này bồi lễ nói xin lỗi phương thức trong mắt của ta, căn bản cũng không có nhiều thiếu ý nghĩa. Đương nhiên, như người lại bằng lòng ta một cái điều kiện, cái này sự tình liền xóa bỏ. Hám A Chát trái tim kia lập tức treo lên, hỏi, điều kiện gì? Đường Tu nói ra, ngươi chỉ cần trước giờ bằng lòng, điều kiện chờ ta cho rằng thời cơ chín muồi thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hám A Chát nhớ tới U Linh lưu cho Tùng Tán tấm kia câu hồn thiếp, gật đầu nói ra, ta đáp ứng ngài, chỉ cần ta có thể làm được, liền tuyệt đối sẽ thực hiện lời hứa. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, xua tay ý bảo Tùng Tán đứng lên, nói ra, Hám A Chát, chúng ta đơn độc nói chuyện như thế nào? Hám A Chát thần sắc khẽ động, lập tức gật đầu nói ra, các người đều đi ra ngoài, chờ ta ở bên ngoài. Rất nhanh, trong phòng tiếp khách chỉ còn Hạ Đường Tu cùng Hám A Chát. Cứ việc Tinh Luân thật tò mò Đường Tu muốn cùng Hám A Chát nói chuyện gì, nhưng vẫn là ly khai. Đường tiên sinh, ngài muốn theo ta nói chuyện gì? Đường Tu cười nhạt nói, Hám A Chát tiên sinh, nếu như ta bỏ tiền mua tay ngươi xuống tính mệnh, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Hám A Chát biến sắc, dò hỏi, ngài có ý tứ? Đường Tu nói ra, ý của ta là, ta muốn nhất nguyên nhân dân tệ mua một cái mạng. Cụ thể số lượng ta không tin tưởng, nhưng tối thiểu sợ rằng đều muốn hơn 10 người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.